Lời hứa định mệnh, chương 16, góc truyện audio.com. Sau cây essay Sakura dục bữa xác xong, cô lên xe đến trước Sakura, cậu đến rồi à? Tomoyo hỏi cây essay thấy Sakura bước vào lớp. Xiaoran và Erion quay sát nhìn cây essay ngơ Tomoyo nhắc tới Sakura. Chào các cậu, Sakura ngồi vào chỗ của mình. Tomoyo, tớ có chuyện muốn NS versus cậu chúc ta dây cây ra ngoài một lát có đờ cây ca. Tomoyo gật đầu rồi cả hát người họ cục nhau ra ngoài chóc sự tò mò của Erion và Xiaoran. Capi cây họ dây cây đâu nhỉ? Tớ cốc capi cây nữa. Chuộc xeo lên báo hiệu giờ vào học đã đến, Sakura bước vào lớp ngồi vào chỗ của mình. Cậu nớ nê Tomoyo, tớ nở cậu hết đó. Sakura NS nhỏ versus Tomoyo. Tớ pi cây rồi. Tomoyo nhìn Sakura đáp lại và cúc cô quên kèm theo một nụ cười Seiko Erion và Xiaoran ngồi gần đó, khiến hát người họ ca hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay là thứ bảy nên các SSD cây về sớm. Sakura xách ba lô chạy ra khỏi cửa. Tomoyo, tớ đợi cậu ở cốc Vizen gần trước NK. NS rồi Sakura bỏ dây cây bỏ Tomoyo lại một mình cục versus Erion và Xiaoran. Cậu versus Sakura định LMGMK sắc giờ cứ ấp mở GSZ. Erion nhìn Tomoyo. LM tớ và Xiaoran hơi tò mò đấy. À ca có gì đâu MK. Tomoyo đáp lại, Xiaoran nè, Sakura nhờ tớ nhắn lời cảm ơn tới cậu đấy. Cảm ơn ư, Xiaoran ngạc nhiên. Vì chuyện ham hoa đó. Tớ và cậu cũng có đưa Sakura về MKS, cậu ấy chỉ có cảm ơn cậu Z, Xiaoran. Erion nhìn Xiaoran có vẻ châm chọc. Cậu thui vi diệp chọc mình dây cây đờ cây cô Erion. Xiaoran hét vào Erion, Z còn chuyện. Xiaoran quay sát Tomoyo. Tomoyo nư hiểu ý Xiaoran bèn đáp. Chuyện đó thì tớ đã ghi ải TSAX Seiko Sakura rồi, nhưng tớ nghĩ. Tomoyo ngập ngực, cậu nên dây cây ghi ải TSAX rõ hơn Seiko Sakura dây cây. Tớ pi cây rồi, Xiaoran đáp lại, thôi nào, đực nư Z nữa, chọc phải cậu vẫn còn cơ hội đó S. Erion nhìn Xiaoran, suy nghĩ lúc lâu rồi mang cặp vào. Đờ dây thui Tomoyo chúc ta dây cây tới cốc Vizen nào. Sakura chặt phải đáp đợi chúc ta S. Chúc ta, chặt lẽ cậu ấy pi cây rồi S. Tomoyo ngạc nhiên rồi cục Erion dây cây theo Xiaoran. Ở cốc Vizen, Sakura vẫn đáp ngồi đợi. Sao bọn họ lâu thế nhỉ? Cô lấy chân chạm vào mặt nước gần chỗ cô đức. Bốc cô thấy rác một người con chát hiện trên mặt nước đáp dây cây tới. Chào, cực vẫn còn nớ cứ. Sakura ngước lên nhìn người con chát ấy, cô cố gắc nớ. Người này, cô lẽ là người mình đã gặp ở quán rượu ham hoa. Nhưng anh ta LMG ở đây. Cực nớ cơ, ta tiến tới nấc cầm Sakura lên. Anh muốn gì, Sakura gạt tay ta ra rồi lùi lại. Sao lại lớn TXZ, anh ta nhếch mép cười. Yên tâm dây cây sẽ KLMG cực nếu cực chịu dây cây theo anh một cách ngoan ngoãn. NS rồi anh ta nắm tay Sakura lôi cô dây cây, Sakura vội ghi tay lại. Tôi công ngoan như nghĩ và tôi cúc chập muốn theo anh. Sakura quay lức định bỏ chạy nhức người con chát ấy đã nhanh tay nắm Sakura. Thả tôi ra, Sakura hét lên, thả, hắn đã bịt miệng cô lại bằng một miếc vải có tẩm sẵn thuốc mê. Cô cố gắp phục vẫy để thoát như cô đờ cây, mắt cô mờ dần và cô có thể nào chốc cự đờ cây nữa. Rồi cô ngất dây cây. Cô cức đầu thật, hắn nhanh chóc bế Sakura dây cây về chiếc xe đắc đậu trước cốc Vizen. Lát sau, Xiaoran cục Erion và Tomoyo tới cốc Vizen. Sakura, cậu ấy dây cây đâu rồi nhỉ? Tomoyo nhìn sắc quanh, chắc cậu ấu dây cây mua nước hay dây cây đâu đó rồi. Erion NS, Z thì chúc ta sẽ đợi cậu ấy quay lại Z, Xiaoran NS rồi ngồi suốt cái ghế đá gần đó. Hơn nửa tiếng chờ đợi, mọi người bắt đầu mất ca yên nhẫn. Có cây ếch dây nào cậu ấy về rồi ca Erion đức lên. Góc truyện audio.com. Ca thể nào đờ cây. Tomoyo NS, tớ đã thử gọi về nhà cậu ấy rồi, chị Mika NS cậu ấy vẫn cứ về. Z thì cậu ấy có thể dây cây đâu đờ cây cơ cứ. Xiaoran lo lắc, đây là, Tomoyo cái này phải là của Sakura ca. Xiaoran hỏi Tomoyo cây ếch dây anh tình cờ thấy đờ cây cái NMK Sakura đeo lúc xác ở dưới đất. Nhưng ếch nó lại ở đây đờ cây cứ. Tomoyo thắc mắc, cô lẽ cậu ấy gặp chuyện gì rồi S. Tomoyo lo lắc, Erion thấy Z đến bên Tomoyo. Cậu đực lo, hay giờ chúc ta chia nhau ra tìm cậu ấy xem SNS rồi ba người cục nhau chia ra tìm Sakura suốt cả buổi chiều. Seiko đến cây ếch dây gần tối. Tớ vẫn ca thấy cậu ấy đâu cả. Erion ngồi phịch xuống đất. Tớ cúc Z, Tomoyo NS. Xiaoran còn, Tomoyo ngước lại KSJ thấy Xiaoran lắc đầu. Mọi người đều tuyệt vọng. Phải CSJ cậu ấy có mét theo đi điện thoại thì hay quá. Erion NS, đốc ruồi, Tomoyo vui mực, xác ngay Sakura có mét theo đi điện thoại thì phải. Cậu NS thật cứ. Xiaoran hỏi KSJ ngơ Tomoyo NS. Tomoyo gật đầu, cô lấy đi điện thoại ra gọi Seiko Sakura. Tại một căn biệt thự chóc một nhà kho nhỏ sau vườn tía chuộc đi điện thoại cứ reo mãi. Sakura từ từ tỉnh dậy. Ở đây là đâu rét tay mình. Cô cố gắng ngồi dậy KSJPK tay mình đã bị trói chặt. Chà, cô tỉnh rồi ư, Jin. Người MK Sakura đã gậy ở cốc Vizen đẩy cửa bước vào. Thật ra A muốn LMG hả? LMG ư, chặc làm gì hết. MK cho cô cốc XJNS nhỉ, chả trách. Jin đưa mặt lại gần Sakura, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô. Hắn mạnh tay đè Sakura xuống sàn rồi hắn nhẹ nhàng kéo chiếc nơ trên áo cô, cởi chiếc nút áo đầu tiên của cô ra. Đừng MK, tránh xa tôi ra, Sakura hét lên, nước mắt cô sắp tuôn ra vì sợ. Thưa ngài, tiểu thư Seiko gọi ngài và cô gái này. Một người chạy vào báo, Jin đức lên cười, đờ cây rùi ngươi ra trước dây cây. Hắn quay sát Sakura, tiểu thư đắc muốn gặp chúc ta đấy. NS rùi hắn lôi cô ra ngoài. Tiểu thư ư, thật ra chuyện này do ai làm? Ở cốc Vizen, mọi người vẫn đức ngồi cả yên. Chúc ta đã gọi cả chục cuộc rồi, MK Sakura vẫn cô bắt máy. Tomoyo NS, Xiaoran nãy giờ vẫn dây em lạc nhược chóp lọc thì lo lắc, anh đức lên lấy đi điện thoại của mình ra bấm số gọi. Tôi là Xiaoran đây, anh có thể xác định vị trí gì giúp tôi số đi điện thoại. Đờ cây cô, dạ đờ cây thưa thiếu gia, FCN thiếu gia chờ chút, người bên KTA eo lại, Z thì gửi bản đồ đến Seiko tôi KSJ tìm đờ cây địa đi hiểm. NS rồi Xiaoran cúp máy. Xiaoran, cô lẽ cậu định. Erion ngạc nhiên, Xiaoran nhắm mắt lại thở dài một cách nặng nề. Đúc Z, tớ có một cảm giác rất bất an. Tớ lo Seiko cậu ấy lắm. Lát sau đi điện thoại Xiaoran reo lên. Thưa thiếu gia, tôi đã tìm đờ cây rồi ạ, đờ cây rồi. Cảm ơn a nhiều. Xiaoran gác máy rồi mở đi điện thoại ra xem bản đồ. Anh gọi xe đến rồi cục versus Tomoyo và Erion dây cây đến địa đi hiểm như chóc bản đồ. Tại ngôi biệt thự, tiểu thư tôi và cô ta đã đến rồi. Jin đẩy Sakura tới phía trước một cô gái đắc đức. Cô là ai? Tại S lại bắt tôi đến đây. Sakura hỏi cô gái ấy. Cô gái ấy cười lớn rồi quay lưng lại. Cô thật sự muốn PKS. Cô là, Yumi Suzuki. Sakura ngạc nhiên, ấy, Z là cô cốc PK tôi sao? Xem ra tôi khá nổi tiếng chóp trượt nhỉ. Yumi quay sát gai rồi nhìn Sakura. Đồ ngốc, người nỡ lọc nào dám chói một đứa cây dây em tiểu thư S cởi chói Seiko cô ta nhanh. Vật thưa tiểu thư, gai tuân lệnh eo em theo. Sau cây S dây Sakura đờ cây cởi chói, Yumi nhếch mép cười. Cô muốn eo em gì hả? Sakura nhìn Yumi, làm gì à? Yumi tiến tới gần Sakura. Góc chuyện audio.com. Cô thật sự cô PKUNS rồi cô di dơ tay lên và... Bóp, khuôn mặt của Sakura ghi ở đây JN rõ bàn tay của Yumi và khuôn mặt FJNS sắn của cô bắt đầu rướm máu. Cô thật là PK Doc kịch Sakura. Tất cả những chuyện ngày hôm nay là do cô gây ra tất cả. Yumi hét lớn, chính cô là người đã cướp dây cây Xiaoran của tôi. Xiaoran ư, Sakura ngạc nhiên KSJ ngơ Yumi nhắc đến tên Xiaoran. Khách chương.